Mật mã phù thủy, chương 17, góc truyện audio.com. Tôi sẽ ra ngoài, François đang bận rộn với việc may vá. Ngước lên nhìn tôi, 30 giây sau Pierre đang leo lên các bậc thang. Nếu Matthew có ở nhà, không nghi ngờ gì anh cũng sẽ xuất hiện. Nhưng anh đã đi kiểm tra công việc kinh doanh bí ẩn nào đó trong thành phố. Tôi thức dậy thì thấy bộ đồ ướt đẫm của anh vẫn đang ngong cạnh lò sưởi. Anh bị gọi đi trông đêm và trở về, để rồi lại rời đi một lần nữa. Thật sao? Hai mắt François nheo lại. Cô ta đã nghi ngờ tôi có gì đó lạ lẫm kể từ lúc tôi mặc váy áo. Thay vì cằn nhằn về số áo váy lót cô ấy tròng qua đầu mình, hôm nay tôi lại còn mặc thêm một chiếc váy phano xám ra bên ngoài. Sau khi tranh cãi về việc tôi nên mặc chiếc váy dài nào, tôi thích những bộ quần áo thoải mái dễ chịu mang về từ Pháp hơn những bộ váy áo lộng lẫy của Louisa de Clermont. Chị gái Matthew, với mái tóc đen và làn da như men sứ, có thể diện chiếc váy nhung màu ngọc lam rực rỡ, màu xanh đồng, François đã chỉnh lại cho tôi, hoặc chất vải bóng như lụa màu xanh xám ốm yếu, được gọi một cách thích hợp là người Tây Ban Nha đang chết. Nhưng với làn da cháy nắng có tàn nhang cùng những lọn tóc màu vàng hoe đỏ của tôi thì trông chúng thật phát khiếp. Mà những bộ váy ấy cũng quá phô trương để mặc đơ quanh thành phố. Có lẽ Madame nên đợi ông chủ Royden trở về. Pierre gợi ý, anh ta thấp thỏm không yên đổi hết chân này sang chân kia. Không, tôi không nghĩ vậy, tôi đã lên một danh sách những thứ cần dùng, và tôi muốn tự đi mua sắm. Tôi khum tay nâng cái túi ra đựng tiền mà Philippe cho. Mang một cái túi đi là được. Hay tôi nên nhét tiền vào thân áo và moi ra khi cần thiết nhỉ? Khía cạnh này trong các tác phẩm hư cấu lịch sử luôn cuốn hút tôi, phụ nữ nhét đồ của họ vào trong váy áo và tôi đang mong ngóng khám phá xem liệu các món đồ đó có dễ dàng cởi ra ở nơi công cộng như các tiểu thuyết gia gợi ý không? Ở thế kỷ 16 này, chuyện tình dục chắc chẳng dễ gì diễn ra được như trong mấy chuyện lãng mạn. Cởi hết được đống quần áo này trên người thì cũng còn lâu mới đến đích. Madame sẽ không mang theo tiền bạc gì cả. François chỉ sang Pierre, anh ta đã tháo sợi dây buộc chiếc túi ngang thắt lưng ra. Nó có vẻ như không đáy và là nơi cất giữ đáng kể lượng dụng cụ có đầu nhọn. Bao gồm đinh ghim, kim, thứ gì đó trông giống như dụng cụ mở khóa. Và một cần dao găm, khi chiếc túi da của tôi đã được thu vào trong đó, nó kêu sùng soàng theo từng chuyển động nhỏ ớt của anh ta. Ngoài hẻm Water, tôi sải bước với đôi giày đi trong bùn, những cái nêm bằng gỗ được lồng vào giày giúp tránh dẫm trực tiếp xuống rác bẩn. Cùng một quyết tâm thật lớn hướng về phía nhà thờ Thánh Paul, đường viền lông thú che áo khoác cuốn quanh chân tôi, lớp vải giày của nó cản bớt sương mù dai dẳng. Chúng tôi đang tận hưởng khoảng thời gian ân xá tạm thời sau trận mưa như chút nước mới đây. Nhưng thời tiết vẫn không có cách nào khô ráo cả. Điểm dừng chân đầu tiên là ở tiệm bánh của ông chủ Prior để mua bánh sữa phủ quả lý chua và mứt quả. Tôi thường thấy đói vào chiều muộn và muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt. Điểm viếng thăm kế tiếp là gần con ngõ nối Blackfriars với phần còn lại của London. Tại một cửa hàng in ấn bận rộn nổi bật với biển hiệu hình mỏ neo. Chào buổi sáng, bà Royden, ông chủ cất tiếng ngay khi tôi bước qua bậu cửa. Thực ra hàng xóm đều biết về tôi mà không cần giới thiệu. Bà đến đây để lấy sách cho chồng mình phải không? Tôi tự tin gật đầu dù chẳng biết ông ta đang nôi về quyển sách nào. Ông chủ lôi ra một quyển sách mỏng nằm trên ngã cao. Giờ lướt qua các trang thì thấy nó nói về quân sự và đạn đạo học. Tôi tiếc là không kiếm được bản in cuốn y học cho bà. Ông ta nói trông khi bọc món đồ Matthew mua. Khi nào bà có thể từ bỏ ý định tìm nó, tôi sẽ tự tay đóng một cuốn phù hợp với yêu cầu của bà. Vậy đây là nơi xuất xứ của những bản tóm lược về bệnh tật và phương pháp chữa bệnh mà tôi đọc. Cảm ơn, ông giọng tôi ngập ngừng trượt dài. Phil, ông ta nhắc, ông chủ Phil, tôi lặp lại, một phụ nữ trẻ ánh mắt sáng ngời cùng với đứa con cắp bên hông đi ra khỏi phòng làm việc phía sau cửa hiệu. Một đứa bé mới chấp chững tập đi bám dính lấy váy cô ta, Các ngón tay cô ta thô ráp và nhuộm đầy mực. Bà Royden, đây là vợ tôi. Jacqueline, pa, bà Royden, trọng âm của người phụ nữ này hơi lơ lơ tiếng Pháp và khiến tôi nhớ đến Isabeau. Chồng bà đã kể với chúng tôi rằng bà là một độc giả tuyệt vời. Và Margaret Holly nói bà nghiên cứu giả kim thuật. Jacqueline và chồng cô ta biết khá nhiều về công việc của tôi đây. Chắc họ cũng biết cả cỡ giày và kiểu bánh thịt tôi thích ăn nữa. Thế cho nên, chuyện này thậm chí khiến tôi càng thấy kỳ quái hơn, vì rằng không ai ở Blackfriars có vẻ nhận ra tôi là phù thủy. Vâng, đúng thế, tôi đáp, vuốt thẳng đường may trên đôi găng tay. Các vị có bán giấy bản không? Công chủ Phil, dĩ nhiên là có, Phil đáp kèm theo cái nhíu mày bối rối. Bà đã viết hết cuốn sổ với mấy chuyện vặt vãnh rồi sao? À, ông ta cũng là nguồn cung cho cuốn sổ ghi chép của tôi nữa đây. Tôi yêu cầu giấy để viết thư cơ. Tôi giải thích, xi gắn thư, và một cần dấu riêng, tôi có thể mua chúng ở đây không? Cửa hiệu sách ở Yale có tất cả các đồ văn phòng phẩm. Bút mực, giấy dán màu sắc tươi sáng. Cả những cục xi gắn kèm theo những con dấu bằng đồng rẻ tiền để in hình lên các bức thư. Phil và vợ trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi sẽ gửi thêm giấy đến vào chiều nay, ông ta nói. Nhưng bà sẽ muốn thợ kim hoàn làm con dấu riêng để gắn nó liền với một chiếc nhẫn. Tất cả những gì tôi có ở đây là những con chữ hỏng từ xưởng in đang đợi để làm tan chảy và đem đúc lại. Hoặc bà có thể gặp Nicholas Valin. Jacqueline gợi ý ông ấy chuyên về kim loại. Thưa bà Royden, và cũng làm khóa tốt lắm. Xuôi theo con hẻm này ư, tôi hỏi. Chỉ qua vai mình, ông ấy không phải thợ kim hoàn. Phil phản đối, chúng ta không muốn gây phiền phức cho ông Valin. Jacqueline vẫn bình thản, có nhiều lợi ích khi sống ở Blackfriars này. Richard, làm việc không cần theo quy định của phường hội là một trong số đó. Hơn nữa, công ty thợ kim hoàn sẽ chẳng dày dạ ai ở đây chỉ vì một thứ chẳng quan trọng như là nhẫn đàn bà. Nếu bà muốn có xi gắn, bà Royden, bà cần phải đi tới chỗ nhà bào chế thuốc. Xà bông cũng có trong danh sách mua bán của tôi, và các hiệu bào chế thuốc sử dụng các máy chưng cất. Mặc dù sự cố ý quan tâm của tôi đang chuyển từ giả kim thuật sang phép thuật, nhưng vẫn không cần bỏ qua cơ hội học hỏi thêm điều hữu ích. Hiệu bào chế thuốc gần nhất ở đâu? Pierre hắng giọng, có lẽ bà nên tham khảo bàn bạc với ông chủ Royden đã. Matthew sẽ có tất cả các loại ý kiến, hầu hết trong đó sẽ là cử Francois hay Pierre đi kiếm về thứ tôi yêu cầu. Người nhà Phil đang chờ đợi câu trả lời với vẻ quan tâm hứng thú. Có lẽ, tôi đáp, nhìn chằm chằm vào Pierre phẫn nộ, nhưng tôi cũng thích lời gợi ý của bà chủ Phil. John Hester rất được kính trọng, Jacqueline nói thoáng vẻ danh mãnh, kéo đứa nhỏ đang chập chững đi ra khỏi cái váy của mình, ông ấy đã khô một tít cồn thuốc phiện vào tai con trai tôi để chữa chứng đau tai cho nó. John Hester, nếu đúng như trí nhớ của tôi, cũng quan tâm tới thuật giả kim, có lẽ ông ta biết một phù thủy nào đó, thậm chí may mắn hơn, ông ta có thể là một phù thủy, thích hợp với các dự định thực tế của tôi. Hôm nay tôi không chỉ đơn giản đi mua sắm không thôi đâu, tôi đi ra ngoài để được nhìn thấy, phù thủy là một đám hiếu kỳ, nếu tôi đưa bản thân ra làm mồi nhử, sẽ có kẻ cắn câu. Người ta nói rằng ngay cả nữ bá tước Pembroke cũng tìm kiếm lời khuyên từ ông ấy để chữa chứng đau nửa đầu của đức ngài trẻ tuổi. Chồng cô ta nói thêm, vậy là tất tần tật hàng xóm láng giềng cũng đều biết tôi đã đến lâu đài Baynard. Mary đã đúng, chúng tôi đang bị theo dõi. Cửa hàng của ông chủ Hester gần bến thuyền Paul, biển hiệu là một cái vạc. Cảm ơn, bà chủ Phil, bến thuyền Paul chắc hẳn phải gần sân nhà thờ Thánh Paul. Và tôi có thể đến đó buổi chiều. Tôi nhẩm lại trong đầu bản đồ dạo chơi ngày hôm nay. Sau khi chào từ biệt, Francois và Pierre sẽ xuôi theo con hẻm hướng về nhà. Tôi sẽ đến nhà thờ, tôi nói, hướng về phía ngược lại. Không thể nào, Pierre đã đứng trước mặt tôi rồi. Merlot sẽ không vui đâu, Merlot không có ở đây, Matthew đã để lại những chỉ thị nghiêm khắc rằng tôi không được đi tới đó mà không có anh đi cùng. Anh ấy không bảo tôi là một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Tôi dúi cuốn sách và mấy cái bánh sữa cho Francois. Nếu Matthew trở về trước tôi, hãy nói anh ấy biết chúng tôi đang ở đâu và rằng tôi sẽ trở về nhanh thôi. Francois đón lấy gói đồ, nhìn Pierre hồi lâu rồi bắt đầu đi xuôi hẻm Water. Renesgat, Madame, 64 Pierre lẩm bẩm khi tôi đi qua anh ta. Tôi luôn luôn thận trọng mà. Tôi điềm tĩnh đáp lời. Bước thẳng vào một vũng nước đọng. Hai chiếc xe ngựa đâm nhau làm tắc nghẽn cả con đường dẫn tới nhà thờ Thánh Paul. Các phương tiện di chuyển cành càng lại gắn thêm thùng xe và chẳng có gì giống với những chiếc xe ngựa va chạm trong mấy bộ phim về Jane Austen cả. Tôi đi vòng qua chúng cùng Pierre theo sát gót. Di chuyển lách qua những con ngựa đang bực bội và những người chủ xe cũng bực bội không kém. Mấy người này đứng giữa đường mà quát tháo cãi cọ ai là người có lỗi. Chỉ có người đánh xe là dường như chẳng quan tâm. Họ còn đang khờ khẽ tán chuyện với nhau từ chỗ ngồi cao phía chê cuộc cãi cọ. Chuyện này có thường xảy ra không? Tôi hỏi Pierre, kéo mũ choàng ra sau để có thể trông thấy anh ta. Mấy loại xe cộ mới này thật là phiền toái. Anh ta cáu kỉnh nói, đi bộ hoặc cưỡi ngựa vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng đấy không phải vấn đề. Họ sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Đó là điều bọn họ nói với Henry Ford. Tôi thầm nghĩ, bến thuyền Paul còn bao xa. Mallard không thích John Hester, đó không phải điều tôi hỏi. Pierre, Madame muốn mua gì ở sân nhà thờ? Kỹ thuật đánh trống lảng của Pierre đã quá quen thuộc với tôi từ những năm đầu còn đọc. Nhưng tôi không định nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến chúng tôi đang băng qua cả thành phố London thế này. Sách, tôi đáp gọn lỏn, chúng tôi bước vào khu vực cấm xe cộ của nhà thờ Thánh Paul. Nơi mỗi cm không bị giấy che phủ đã bị những người bán đồ ăn và phục vụ chiếm dụng. Một người đàn ông trung niên tử tế ngồi trên ghế đầu, bên trong chỗ để đóng dấu. Nơi này được xây lên dựa vào bức tường nhà thờ. Môi trường văn phòng làm việc kiểu này hoàn toàn bình thường với nơi đây. Đám người lộn xộn đang túm tụm xung quanh quầy làm việc của ông ta. Nếu tôi may mắn, thì ở trong số đó sẽ có một phù thủy. Tôi tìm đường đi xuyên qua đám đông ấy. Tất cả bọn họ dường như đều là con người. Thật thất vọng làm sao, người đàn ông ngẩng mặt lên từ một văn bản mà ông ta cẩn thận sao chép lại cho vị khách đang đứng đợi và giật mình. Một công chứng viên, làm ơn, đừng để người này là William Shakespeare. Tôi thầm cầu nguyện, tôi có thể giúp gì được cho bà. Bà Royden, ông ta nói bằng trọng âm Pháp, không phải Shakespeare, nhưng làm sao ông ta biết tôi là ai? Ông có xi gắn thư không? Và mực đỏ nữa. Tôi không phải người bào chế, bà Royden, mà là một thầy giáo nghèo. Các vị khách bắt đầu xì xào về những vụ kiếm lời tai tiếng của người bán tạp hóa. Mấy tên bào chế dược và những kẻ tham nhũng ăn chặn người khác. Bà Phil nói với tôi rằng John Hester làm ra những loại xì gắn tuyệt vời. Những cái đầu đồng loạt quay về phía tôi. Dù vậy khá đắt đấy. Mực của ông ấy cũng thế. Làm từ hoa diên vị đấy. Lời đánh giá của người đàn ông được khẳng định bằng hàng loạt tiếng rì rầm tán thành từ đám đông. Các vị có thể chỉ hướng cửa hàng của ông ấy cho tôi được không? Pierre tóm lấy khuỷu tay tôi. Không, anh ta rít lên bên tai tôi. Khi hành động này chỉ càng thu hút sự chú ý về phía chúng tôi nhiều hơn. Anh ta vội vàng buông ra. Bàn tay người công chứng viên nâng lên. Chỉ về phía đông. Bà sẽ tìm thấy ông ấy ở bến thuyền Paul, đi tới đầu Bishop rồi rẽ về phía nam, nhưng ông Conu biết đường đấy. Tôi liếc mắt nhìn lại Pierre, người đang đòn mắt chằm chằm nhìn vào một điểm nào đó phía trên đầu tôi. Ông ta cảm ơn ông, đó là vợ của Matthew Royden à, ai đó nói cùng với tiếng cười nén lại khi chúng tôi bước ra khỏi đám người. Mon Dieu, thảo nào anh ta trông thật kiệt quệ. Tôi không vội đi về hướng hiệu bào chế dược, thay vào đó, với đôi mắt gắn chặt vào ngôi nhà thờ, tôi bắt đầu chậm rãi quan sát kích thước khổng lồ của nó. Nó duyên dáng một cách đáng kinh ngạc, Căn cứ theo kích thước thì những tia sét không may mắn đó đã phá hủy diện mạo của nó vĩnh viễn. Đây không phải con đường nhanh nhất để tới đầu Bishop. Yeah, cách sau lưng tôi có một bước chân thay vì ba bước như bình thường và thế là đâm sầm ngay lúc tôi dừng bước để ngẩng đầu lên nhìn. Tháp nhọn kia cao bao nhiêu vậy? Cao gần bằng tòa nhà này. Mlot luôn bị hấp dẫn bởi cách bọn họ xây dựng nó cao được đến mức ấy. Ngọn tháp nhọn chắc hẳn đã làm cho cả tòa nhà cao vút. Cùng với đỉnh tháp lộng lẫy làm nổi bật những đường nét trang trí của trụ tường và các khung cửa sổ cao lớn theo phong cách Gothic. Tôi cảm thấy rõ một luồng năng lượng trào lên gợi nhớ tới ngôi đền thờ nữ thần gần Septi Tower. Nằm sâu bên dưới nhà thờ, có thứ gì đó đã cảm nhận được sự có mặt của tôi. Tôi đáp lại nó bằng một tiếng thì thầm. Sự sao động nhẹ gợn lên dưới chân tôi. Một tiếng thở dài xác nhận và rồi nó biến mất. Nơi này có sức mạnh loại hấp dẫn không thể cưỡng lại được đối với phù thủy. Đẩy mũ trùm đầu ra sau. Tôi chậm chậm bao quát những người mua bán trong sân nhà thờ Thánh Paul. Yêu tinh, phù thủy và ma cà rồng thoáng gây sự cố ý chia đường tôi đi. Nhưng có quá nhiều hoạt động xung quanh khiến tôi không thể nổi bật. Tôi cần một vị trí kín đáo hơn. Tôi tiếp tục đi cua mạn bắc nhà thờ và vòng sang phía đông. Tiếng ồn ào tăng lên. Ở đây, tất cả sự cố ý dồn cả vào một người đàn ông ở trên bục giảng kinh ngoài trời. Được nâng cao hẳn lên bên dưới cái mái che, vì thiếu hệ thống âm thanh bằng điện nên người đàn ông này giữ cho các thính giả của mình tập trung chú ý bằng việc hét lớn, làm những cử chỉ cường điệu, và gợi lên hình ảnh về lửa và lưu huỳnh. Một phù thủy không thể đương đầu với nhiều điều quỷ quái và đáng nguyền rủa như thế. Trừ phi tôi thật sự làm ra thứ gì đó đáng ngờ một cách nguy hiểm. Bất cứ phù thủy nào phát hiện ra tôi cũng sẽ nghĩ tôi chẳng là gì ngoài một sinh vật khác người đi ra ngoài mua sắm. Tôi nén tiếng thở dài thất vọng, kế hoạch dường như không thể thất bại trong chính sự đơn giản mộc mạc của nó. Ở khu Blackfriar không có phù thủy. Nhưng ở đây, tại nhà thờ Thánh Paul, có rất nhiều, và sự hiện diện của Pierre sẽ ngăn trở bất cứ sinh vật khác người tò mò nào có thể tiếp cận tôi. Ở yên đây và đừng di chuyển, tôi ra lệnh, ném cho anh ta một cái nhìn nghiêm khắc, cơ hội thu hút được ánh mắt của một phù thủy thân thiện có thể tăng lên nếu anh ta không đứng bên cái vẻ bất hợp tác tỏa ra từ ma cà rồng. Pierre dựa vào cây cột chống thẳng tắp của một quầy sách và dán chặt mắt vào tôi không bình luận gì. Tôi hăng hái tiến vào đám đông dưới chân cây thánh giá của Paul. Nhìn từ trái sang phải như thể đang tìm kiếm người bạn lạc mất. Tôi đợi cái nhoi nhói dâm ran của phù thủy. Họ ở đây, tôi có thể cảm thấy họ. Bà Royden phải không? Một giọng nói kên thuộc cất tiếng gọi. Điều gì đưa cô đến đây vậy? Gương mặt hồng hào của George Chapman ló ra giữa bả vai của hai quý ông dáng vẻ khắc khổ đang gơ lắng nghe người thuyết giáo đổ lỗi tất cả bệnh tật trên thế giới cho mưu đồ xấu xa của người Thiên Chúa giáo và những thương nhân phiêu lưu mạo hiểm. Không tìm được phù thủy nào cả, nhưng thành viên của bè lũ bóng đêm thì như thường lệ, có ở khắp mọi nơi. Tôi đang đi tìm mực và si gắn thư, tôi càng nhắc lại câu này nhiều lần. Nó nghe càng có vẻ ngớ ngẩn. Vậy thì cô cần một nhà pha chế. Đi nào, tôi sẽ đưa cô đến gặp người của tôi. Rót chìa khuỷu tay ra. Anh ta khá là biết điều. Đồng thời cũng giỏi nữa. Để lát nữa đi, ông Chapman, Pierre lên tiếng, hiện ra như từ hư không. Bà Royden nên hưởng chút khí trời khi có cơ hội. Đám người chở thuyền nói sẽ lại mưa nhanh thôi. Mà bọn họ thì yếm khi sai lắm. Hơn nữa, cửa hiệu của John Chandler chỉ ở ngay bên ngoài tường bao thôi. Trên phố chữ thập đỏ, cũng chưa tới nửa dặm đường. Gặp gió lúc này dường như chỉ là sự ngẫu nhiên. Chắc chắn chúng tôi sẽ đinh gang qua một phù thủy trên đường tản bộ. Matthew sẽ không phản đối chuyến đi dạo của tôi với ông Chapman đâu, chắc chắn không khi anh cũng đồng hành cùng tôi nữa. Tôi bảo Pierre, khoác vào cánh tay gió. Người bào chế của anh có ở đâu đó gần bến thuyền Paul không? Gần đối diện, Jock đáp, nhưng cô không muốn mua sắm ở bến thuyền Paul đâu. John Hester là nhà bào chế duy nhất ở đó. và giá cả của ông ta thì cao đến mức phi lý. Ông Chandler sẽ phục vụ cô tốt hơn với mức giá bằng một nửa. Tôi cho tên John Hester vào danh sách việc cần làm để dành một ngày khác rồi khoác cánh tay gió. Chúng tôi tản bộ ra khỏi sân nhà thờ Thánh Paul đến phía bắc. Băng qua những ngôi nhà và khu vườn rộng lớn. Đó là chỗ mẹ Henry ở, Jock nói. Ra dấu về phía khu nhà đặc biệt đường bệ uy nghi ở phía bên trái. Anh ấy ghét nơi này và sống ở khu gần nhà Matt cho tới khi Mary thuyết phục anh ấy rằng nơi ăn trốn ở của anh ấy không xứng với phẩm cách của một bá tước. Bây giờ anh ấy đã chuyển vào sống trong ngôi nhà trên đường Stan. Mary rất hài lòng, nhưng Henry thấy nó thật tu ám, và sự ẩm ướt không thích hợp với xương khớp của anh ấy. Bức tường thành phố còn cách xa ngôi nhà gia đình Percy, được xây dựng bởi những người La Mã để phòng vệ Londinium khỏi kẻ xâm lược. Chúng vẫn đánh dấu đường ranh giới chính thức, khi chúng tôi đi xuyên qua Aldersgate và một cây cầu thấp, không nghiêng mở ra những cánh đồng bát ngát và nhiều ngôi nhà tụm lại quanh các nhà thờ. Tôi đưa bàn tay đeo găng lên che mũi trước mùi của vùng thôn quê này. Con hào quanh thành phố đấy, Jock nói với vẻ tiếc nuối, ra hiệu về phía con sông bùn đặc quánh ngay bên dưới chân chúng tôi. Chao ôi, nó là lối đi duy nhất đấy. Chúng ta sẽ có bầu không khí tốt hơn nhanh thôi. Tôi quét đôi mắt mọng nước và chân thành hy vọng như vậy. Jock hướng tôi đi dọc theo con đường rộng rãi đủ chỗ cho xe ngựa. Xe thùng chở đầy thức ăn, và thậm chí cả một đội gia súc có sừng đi cua. Trong khi tản bộ, anh ta trò chuyện về chuyến viếng thăm với nhà xuất bản của mình. William Ponsonby, Chapman bị sốc vì tôi không nhận ra cái tên này. Tôi biết rất ít về việc buôn bán sách thời đại Elizabeth nên vội kéo anh ta ra khỏi chủ đề này. Jock vui vẻ tán chuyện về nhiều nhà viết kịch mà Ponsonby đã làm cho mất mặt. Bao gồm cả Keats, Ponsonby thích làm việc với thể loại văn học nghiêm túc, và bộ cứng các tác giả của ông ta quả thật có tiếng tăm lẫy lừng. Edmund Spenser, nữ bá tước Pembroke, Philip Sidney, Ponsonby cũng sẽ xuất bản tập thơ của Matt, nhưng anh ấy lại từ chối. Jock lắc đầu khó hiểu. Thơ của anh ấy ư, tôi thở gấp bất ngờ trước tin này. Tôi biết Matthew ngưỡng mộ thơ ca, nhưng không biết anh ấy còn sáng tác nữa. Đúng thế, Matt khăng khăng những vần thơ của anh ấy chỉ vừa mắt bạn bè mà thôi. Chúng tôi đều thích khúc bi ca của anh ấy viết cho anh trai Mary, Philip Sidney, nhưng đôi mắt, vành tai và từng ý nghĩ, có chăng giờ chỉ ngập tràn những điều tuyệt mỹ, Jock mỉm cười. Đó là tác phẩm tuyệt diệu, nhưng Matthew không muốn xuất bản và than phiền rằng nó chỉ dẫn đến ý kiến bất đồng và thiếu cân nhắc mà thôi. Bất chấp căn phòng thí nghiệm hiện đại của anh, Matthew vốn là một tông lão cổ hủ với sở thích về đồng hồ cổ và xe ô tô cổ điển. Tôi mím môi để không bật cười trước bằng chứng mới nhất về chủ nghĩa cổ điển của anh. Những vần thơ của anh ấy viết về cái gì? Phần lớn về tình yêu và tình bạn. Mặc dù gần đây anh ấy và Walter vẫn trao đổi những vần thơ về mấy chủ đề u ám hơn. Họ dạo này dường như suy nghĩ vượt quá cả tư duy đơn thuần. Đen tối hơn ư, tôi cau mày. Anh ấy và Walter thường không chấp nhận những điều xảy ra xung quanh họ. Jock hạ giọng nói, thoáng đưa mắt lướt qua gương mặt khách qua đường. Có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là Walter, và thường buộc tội dối trá cho những người có địa vị quyền lực. Đây là một xu hướng nguy hiểm, buộc tội nói dối, tôi lẩm bẩm nói. Có một bài thơ nổi tiếng nhan đề lời dối trá, đó là bài thơ giấu tên, nhưng được cho là của Walter Raleigh. Hãy nói với quan tòa rằng nó rực sáng, và nó sáng như gỗ mục ư, vậy là Matt đã chia sẻ những vần thơ của anh ấy với cô ôi. Jock thở dài một lần nữa, anh ấy tìm cách truyền đạt xúc tích chỉ trong vài câu chữ trọn vẹn cảm xúc và ý tứ. Đó là một tài năng mà tôi ghen tị. Mặc dù bài thơ này chẳng xa lạ gì, nhưng mối quan hệ giữa Matthew với nó thì không thế, nhưng còn rất nhiều thời gian vào các buổi tối phía trước để tôi truy tìm năng lực văn chương của đức phu quân nhà mình. Tôi buông lơi chủ đề này và lắng nghe trong khi Jock biểu đạt ý kiến của bản thân về việc liệu các nhà văn bây giờ có cần xuất bản quá nhiều đề sinh kế, và sự cần thiết phải có những người biên tập bản in tử tế để hạn chế lỗi trong các quyển sách in. Đó là cửa hiệu của Chandler, Jock nói, chỉ về chỗ mấy con đường giao nhau nơi một cây thánh giá xộc xệch nằm trên một cái bệ được nâng cao lên so với mặt đường. Một đám trai trai đang bận bịu đập vỡ viên sỏi cuội xù xì ra khỏi cái bệ. Chẳng cần là phù thủy cũng có thể tiên đoán được viên đá sẽ bắn xuyên qua cửa sổ của một cửa hiệu. Càng đến gần nơi kinh doanh buôn bán của nhà bào chế dược này, tôi càng cảm thấy không khí lạnh lẽo hơn. Khi ở nhà thờ Thánh Paul, có một luồng sức mạnh khác, nhưng bầu không khí nghèo khổ một ngạt thì lơ lửng quanh những khu vực lân cận. Một tòa tháp cổ đổ nát ở mạn phía bắc con đường, và những ngôi nhà xung quanh nó trông như thể chỉ cần cơn gió mạnh là có thể cuốn chúng đi luôn. Hai thanh niên lê bước tới gần hơn, đưa mắt nhìn chúng tôi với vẻ thích thú, cho tới khi tiếng rít trầm trầm từ PA ngăn chúng bám theo. Cửa hiệu của John Chandler hòa hợp một cách hoàn hảo với bầu không khí theo phong cách Gothic của khu vực lân cận. Nó tối tăm, có mùi hăng hăng và rối tinh rối mù, một cần cù thiêu bản treo lủng lẳng từ chân nhà xuống, hàm răng của sinh vật bất hạnh nào đó bị đóng đinh chê sơ đồ một cơ thể tứ chi bị cứa đứt, gãy nát, và bị đâm xuyên qua bằng vũ khí, cái dùi thợ mộc thì cắm vào con mắt bên trái của sinh vật đáng thương này. Một người đàn ông cúi lom khom hiện ra từ phía sau bức rèm, chùi hai bàn tay lên ống tay áo của chiếc áo khoác đã bạc màu. Nó gần giống chiếc áo dài mặc đọc của các sinh viên ở Oxford hay Cambridge và cũng nhào nát. Đôi mắt nâu sáng kiên định bắt gặp mắt tôi. Làn da tôi dâm ran cùng với sự nhận dạng rõ ràng. Chandler là phù thủy. Sau khi băng ngang qua gần như cả thành London, tôi cuối cùng cũng tìm thấy người của mình. Đường phố xung quanh chỗ ông đang ngày càng trở nên nguy hiểm sau mỗi tuần đấy. Ông chủ Chandler, Jock chỉ ra ngoài cửa về phía băng nhóm trai trai đang lởn vởn gần đó. Đám nhóc đó đúng là hoang dã. Chandler nói, tôi có thể làm gì cho ông hôm nay? Ông Chapman, ông cần thêm thuốc bổ nữa à, bệnh đau đầu của ông lại tái phát ư? Jock liệt kê chi tiết các triệu chứng cũng như cơn đau của anh ta. Chandler thỉnh thoảng thì thầm đầy cảm thông và kéo quyển sổ cái lại gần. Mấy người đàn ông mải mê với cuốn sổ cho tôi cơ hội quan sát xung quanh. Hiệu bào chế thuốc thời Elizabeth rõ ràng là một cửa hàng tổng hợp thời kỳ này. Một không gian nhỏ ép đầy tới tận xà nhà các hàng hóa, những chồng bảng minh họa sống động, như một bức hình người đàn ông bị thương được đóng đinh chê tường. Vài lọ mứt trái cây. Các cuốn sách cũ đặt trên bàn, cùng mấy tựa đề có vẻ mới hơn, một loạt bình lọ bằng sành cung cấp cho căn phòng mờ tối chút ánh sáng loang loáng. Tất cả đều được dán nhãn với tên các loại gia vị và thảo dược. Những mẫu vật từ thế giới động vật được trưng bày không chỉ là tiêu bản con cú và cái xương quai hàm kia mà còn có loài vật gặm nhấm già nua bị treo. Ngược lên đằng đuôi, tôi phát hiện thấy cả mực, bút lông, và các cuộn dây buộc nữa. Cửa hiệu được sắp xếp theo từng nhóm chuyên đề lỏng lẻo. Mực ở gần bút lông cùng sách cũ, bên dưới con cú già thông thái, những con chuột treo phía trên đám lọ sành dán nhãn bà chuột. Bên cạnh là một quyển sách hứa hẹn không chỉ giúp bạn bắt cá mà còn các dụng cụ và bẫy lặt vặt khác để bắt chồn hôi, chim ó, loài gặm nhấm, chuột, và tất cả các loài chim, thú gây hại khác. Tôi vẫn đang băn khoăn tìm cách loại bỏ những vị khách không mời trên ngác mái. Các kế hoạch chi tiết trong cuốn sách mỏng này vượt quá khả năng làm việc vặt của tôi. Nhưng tôi đã tìm thấy người có thể thực hiện chúng. Nếu vài con chuột trong cửa hàng của Chandler là chỉ dẫn gợi ý thì những chiếc bẫy này chắc chắn hiệu quả rồi. Xin thứ lỗi, thưa bà, Chandler lẩm bẩm, với qua người tôi. Tò mò, tôi quan sát ông ta lấy con chuột tới bàn bào chế rồi cắt lát những cái tai của nó bằng một sự chính xác tinh tế. Chúng để làm gì vậy? Tôi hỏi rõ, bột tai chuột là món hiệu quả chống lại mụn cơm. anh ta giải thích bằng vẻ nghiêm túc trong khi Chandler thành thạo sử dụng cái chai giã. Nhẹ nhõm vì không phải chịu đựng chứng bệnh đặc biệt này. Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn lên phía trên cần cú canh gác cho khu văn phòng phẩm. Tôi tìm thấy một lọ mực đỏ. Đậm đà, người bạn uất của bà sẽ không đánh giá cao việc mang cái lọ đó về nhà đâu. Thưa bà, nó được làm từ máu diều hâu và được dùng để viết bùa tình yêu đấy. Vậy là Chandler có khả năng nói truyền âm bằng tâm thức. Tôi trả lọ mực lại chỗ cũ rồi cầm lên cuốn sách mỏng như tai chó. Hình ảnh trên trang đầu tiên miêu tả một cần sói tấn công một cần chim nhỏ và người đàn ông đang bị tra tấn khủng khiếp rồi bị hành hình. Nó gợi cho tôi nhớ đến những tờ báo khổ nhỏ ở quầy tính tiền trong các cửa hàng bách hóa hiện đại. Khi lật qua trang đó, tôi giật mình đọc được về người có tên Stubb Peter. Kẻ này xuất hiện trông hình dáng chó sói và uống máu đàn ông, đàn bà, trẻ con cho tới chết. Không chỉ có phù thủy Scotland đang nằm trong tầm mắt công chúng, vậy là cả ma cà rồng cũng thế. Mắt tôi lướt nhanh qua trang sách, tôi nhẹ nhõm phát hiện Stubb sống ở vùng sâu vùng xa của nước Đức. Nỗi lo lắng trở lại khi tôi thấy người chú của một trong các nạn nhân điều hành xưởng ủ bia nằm giữa nhà chúng tôi và lâu đài Baynard. Tôi thở hắt ra trước các chi tiết khủng khiếp của các vụ giết chóc, cũng như độ dài danh sách những người sẽ đi đối phó với các sinh vật này. Ở đây Stubb Peter được mô tả như một phù thủy, và hành vi lạ lùng của hắn bị quy cho là có hiệp ước với quỷ dữ mới khiến hắn cô thể biến hình và thỏa mãn khẩu vị khát máu không bình thường như thế, nhưng khả năng nhiều hơn cả là gã đàn ông này vốn là ma cà rồng. Tôi luồn cuốn sách mỏng ấy xuống bên dưới một cuốn sách khác của mình và tiến tới quầy tính tiền. Bà Royden có nhu cầu mua vài món đồ, Jock giải thích với nhà bào chế dược khi tôi lại gần. Tâm trí Chandler thận trọng chuyển sang khoảng trắng khi tên tôi được nhắc tới. Vâng, tôi từ tốn nói, mực đỏ, nếu ông có nó, và xà bông thơm để tắm. Được ạ, ông pháp sư tìm kiếm trong mấy cái bình vải nhỏ bằng thiếc. Khi tìm được đúng thứ cần, ông ta đặt nó lên quầy, và bà cần xi gắn thư phù hợp với mực nữa phải không? Bất cứ thứ gì ông có cũng được cả. Ông Chandler, tôi thấy là ông có một cuốn sách của ông Hester. Jock nói, cầm lên một cuốn sách ở gần đó. Tôi đã nói với bà Royden rằng mực của ông tốt ngang với nhà Hester và giá cả chỉ bằng một nửa. Nhà bào chế dược mỉm cười yếu ớt trước lời khen ngợi của Jock và đặt vài thỏi sáp màu hồng nhạt cùng hai bánh xà bông mùi thơm ngọt ngào lên bàn. Bên cạnh lọ mực của tôi thả cuốn hướng dẫn khống chế loài vật gây hại và cuốn sách mỏng về ma cà rồng Đức lên trên mặt bàn. Mắt Chandler ngước lên nhìn vào mắt tôi, trong đó có sự cảnh giác. Đúng thế, Chandler nói, nhà in trên đường đi cô để lại vài bản cho tôi. Nó nói về một vấn đề y học, cái đó cũng sẽ khiến bà Royden quan tâm đây. Jock nói, ném phịch nó lên chồng sách của tôi. Tôi thắc mắc, không phải là lần đầu tiên. Làm thế nào con người có thể quên đi những gì đang diễn ra quanh họ được? Nhưng tôi không chắc chuyên luận này thích hợp cho một phu nhân. Chandler bỏ lửng câu nói, và nhìn vào chiếc nhẫn cưới của tôi đầy ngụ ý. Câu trả lời nhanh nhỏ từ Jock dìm chết lời đáp trả bằng im lặng của tôi. Ồ, chồng bà đây sẽ không bận tâm đâu. Bà ấy là người nghiên cứu giả kim thuật. Tôi sẽ lấy nó, tôi quả quyết trả lời. Trong khi Chandler gói những món hàng, Jock hỏi ông ta liệu có thể giới thiệu một người làm kính đeo. Mắt không, nhà xuất bản của tôi. Ông Ponsonby, lo ngại đôi mắt tôi sẽ không chịu nổi trước khi bản dịch Homer của tôi hoàn chỉnh. Anh giải thích vẻ tự đắc, tôi có một đơn thuốc từ người hầu của mẹ tôi, nhưng nó không hẳn là phương pháp điều trị. Nhà bào chế nhún vai, phương thuốc chữa của các bà vợ già đôi khi cũng giúp ích. Nhưng của tôi thì đáng tin hơn, tôi sẽ gửi qua thuốc đắp làm từ trứng trắng và nước hoa hồng. Ngâm ướt mấy miếng vải lanh trong đó và đắp lên mắt. Trong khi Jock và Chandler mặc cả giá cho thứ thuốc ấy rồi dàn xếp việc giao hàng đến nơi, Pierre thu thập các túi hàng và đứng bên cửa ra vào. Tạm biệt, bà Royden, Chandler cúi đầu chào, cảm ơn ông vì sự trợ giúp. Ông Chandler, tôi đáp, tôi mới đến thành phố và đang tìm một phù thủy giúp đỡ tôi. Rất hân hạnh được phục vụ bà, ông ta êm ái nói. Mặc dù vẫn còn có các nhà bào chế dược tuyệt vời khác ở Blackfriars. London là chốn nguy hiểm. Hãy cẩn thận với người bà yêu cầu trợ giúp. Trước khi tôi kịp hỏi nhà bào chế dược làm thế nào ông ta biết nơi tôi sống, thì Jock đã dẫn tôi ra ngoài đường cùng với lời chào tạm biệt vui vẻ. Pierre ở quá gần phía sau đến mức tôi thỉnh thoảng có thể cảm thấy hơi thở lành lạnh từ anh ta. Sự tiếp xúc bằng ánh mắt là không thể nào nhầm được trong hành trình chúng tôi trở lại thành phố. Một lệnh báo động đã được phát ra khi tôi còn ở trong cửa hiệu của Chandler. Và tin tức về một phù thủy kỳ lạ đang ở gần đã lan tràn khắp khu vực lân cận. Cuối cùng tôi đã đạt được mục đích của mình cho buổi chiều hôm nay. Hai phù thủy bước ra trên thềm nhà họ, hai cánh tay khoác vào nhau, chăm chú dò xét tôi với thái độ thù địch nhức nhối. Bọn họ trông giống nhau từ gương mặt đến thân hình tới mức tôi tự hỏi liệu đó có phải là một cặp song sinh. "What?" một người lẩm bẩm nói, nhổ nước miếng về phía Pierre và xìa các ngón thành dấu hiệu chống lại ác quỷ. "Đi nào, thưa bà, trời đã muộn rồi," Pierre nói, các ngón tay siết lấy cẳng tay tôi. Mong muốn của Pierre là mang tôi ra khỏi St. rồi nhanh nhất có thể. Còn mong muốn của Jock là một cốc rượu, nên khiến cho chuyến trở về Blackfriars của chúng tôi nhanh hơn lúc đi ra. Khi chúng tôi đã an toàn trở về Hưu Đực và Vương Miện, vẫn chẳng có dấu hiệu nào của Matthew cả, Pierre lại biến mất để đi tìm anh. Ngay sau đó François nhấn mạnh về giờ giấc đã muộn thế nào và tôi cần phải nghỉ ngơi. Chapman bắt được tín hiệu để nói lời từ biệt. François ngồi bên lò sưởi, mấy món đồ khâu vá đặt bên cạnh, và quan sát cửa ra vào. Tôi mang ra dùng thử lọ mực mới của mình bằng việc đánh dấu các mục trong danh sách mua sắm và thêm vào bẫy chuột. Tôi quay sang bên cạnh cuốn sách của John Hester, trang giấy trắng gấp lại một cách kín đáo che giấu nội dung dâm ô tục tĩu. Nó liệt kê các phương pháp chữa bệnh hoa liễu, hầu hết đều liên quan tới nồng độ độc hại của thủy ngân. Chả trách Chandler đã phản đối bán một bản in cuốn sách này cho phụ nữ đã có chồng. Tôi vừa mới bắt đầu đọc chương hấp dẫn thứ hai thình ghê thấy tiếng rì rầm nói chuyện vọng ra từ phòng làm việc của Matthew. François miệng mím chặt, lắc đầu, tối nay ngài ấy sẽ cần thêm nhiều rượu hơn số chúng ta có trong nhà. Cô ta nhận xét và hướng về phía cầu thang cùng chiếc bình không để cạnh cửa ra vào. Tôi đi theo âm thanh giọng nói của chồng mình, Matthew vẫn ở trong phòng làm việc, đang cởi quần áo và ném chúng vào lửa. Hắn là một gã đàn ông ma quỷ. "My Lord," Pierre nói dứt khoát, nới lỏng thanh gươm của Matthew. "Ma quỷ không thực thi cái công lý ma quỷ đó. Thanh gươm làm điều đó còn chưa được đúc ra đâu. Sau ngày hôm nay ta sẽ thề trước quan tòa bản thân hắn chính là ác quỷ." Những ngón tay thon dài của Matthew nới lỏng dây buộc chiếc quần chẽn. Chúng được thả rơi xuống sàn nhà, rồi anh cúi người nhặt lên. Chiếc quần bay qua không trung rơi vào lò sưởi, nhưng không đủ nhanh để che giấu những vết máu lấm chấm, một mùi ẩm mốc của đá ướt, tuổi tác và rác bẩn gợi lên trong tôi những hồi ức bất chợt về lần bị giam giữ ở La Pierre. Thức ăn đã dâng lên trong cổ họng tôi. Matthew xoay người lại bổ nhau đến. "Diana," anh nhít vào thấy nỗi đau khổ của tôi bằng một tơi thở thật sâu và xé toạc chiếc áo sơ mi qua đầu trước khi bước qua đôi bốt bị vứt bỏ rồi đến bên. Cạnh tôi chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đùi vải lanh, ánh lửa bập bùng hắt che vây anh, và một chồng nhiều vết sẹo nó dài và sâu. Ngay phía che chỗ hai bả vai giao nhau chập chờn ẩn hiện. "Anh có bị thương không?" Tôi vật lộn thốt ra lời từ cuống họng thít lại của mình. Mắt tôi dán chặt vào bộ quần áo đang cháy trong lò sưởi. Matthew nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ chửi thề, "Đó không phải máu của anh đâu." Chuyện Matthew có máu của kẻ khác trên người quả là rất không thoải mái. Nữ hoàng ra lệnh cho anh hiện diện khi một tù nhân bị thẩm vấn. Chỗ hơi ngập ngừng đó nói với tôi rằng tra tấn chính là từ Anna đang tránh nói đến. Để anh tắm rửa đã, rồi sẽ đến dùng bữa tối cùng em. Lời lẽ của Matthew ấm áp, nhưng anh trông có vẻ mệt mỏi và tức giận. Và anh còn thận trọng không chạm vào tôi nữa. Anh đã ở dưới hầm ngầm, cái mùi ấy không nhầm được. Anh ở chỗ tháp, còn tù nhân của anh hắn chết rồi à, đúng. Bàn tay anh vuốt qua mặt, anh đã hy vọng mình đến đủ sớm để ngăn chặn chuyện đó lần này nhưng anh đã tính toán nhầm thủy triều. Tất cả những gì anh có thể làm, một lần nữa, là kiên quyết để cho sự đau đớn của ông ta chấm dứt. Matthew đã trải qua cái chết của người đàn ông kia một lần trước đây. Hôm nay anh có thể ở yên trong nhà và không làm mình bận tâm với linh hồn mất mát trong tòa tháp kia. Một sinh vật thấp kém hơn sẽ làm thế. Tôi vươn tay ra chạm vào anh. Nhưng anh tránh đi, nữ hoàng sẽ biết chuyện anh che giấu khi bà ta phát hiện ra người đàn ông kia chết trước khi tiết lộ bí mật của mình. Nhưng anh không quan tâm nữa, như hầu hết loài người. Elizabeth thấy việc ngoảnh mặt làm ngơ khi thích hợp sẽ dễ dàng hơn. Anh nói, ông ta là ai? Một phù thủy, Matthew thẳng thắn nói, hàng xóm tố cáo ông ta vì có một người nộm tóc đỏ. Bọn họ sợ rằng đó là hình ảnh của nữ hoàng, còn nữ hoàng thì lo sợ hành vi của các phù thủy Scotland. Anya Samson và John Fian đang khuyến khích phù thủy e nhành động chống lại bà. Không, Diana, Matthew ra dấu cho tôi ở yên tại chỗ khi tôi bước tới định an ủi anh. Đó là mức gần nhất em được tiếp cận với tòa tháp và những gì xảy ra ở nơi đó. Hãy đến phòng khách đi. Anh sẽ đến với em nhanh thôi. Thật khó mà bỏ mặc anh. Nhưng tôn trọng yêu cầu là tất cả những gì tôi có thể làm cho anh vào lúc này. Rượu, bánh mì, và format đã đợi sẵn trên bàn cũng không làm ngon miệng. Nhưng tôi lấy một mẩu bánh sữa đã mua buổi sáng và chậm rãi ăn cho tới khi chỉ còn vài mẩu vụn. Em không thấy ngon miệng, Matthew lẻn vào phòng, lặng lẽ như một con mèo. Anh tự rót rượu cho mình và uống một tơi dài rồi lại rót đầy cốc. Anh cũng vậy mà, tôi nói, anh không ăn uống đều đặn, Calouglas và Hancock vẫn đến dù anh thầm ra cùng họ trong những chuyến đi săn đêm. Nhưng Matthew luôn từ chối, anh không muốn nói về chuyện đó, thay vì thế kể cho anh ngờ một ngày của em đi. Hãy giúp anh quên đi, những lời Matthew không nói ra thì thầm vang khắp căn phòng. Bọn em đi mua sắm, em đã nhận cuốn sách anh đặt hàng từ chỗ Richard Field và gặp vợ ông ấy. Jacqueline, à, nụ cười của Matthew rộng hơn, và một tít căng thẳng rời khỏi khóe miệng anh. Bà Field mới, cô ta sống lâu hơn người chồng đầu và giờ có được người chồng thứ hai sau một điệu nhảy may mắn. Em có gặp Shakespeare không? Anh ta đang ở cùng nhà Field đấy. Không, tôi bổ sung thêm các mẩu vụn cho cái đống vụn bánh đang ngày càng nhiều lên ở trên bàn. Em đi đến nhà thờ, Matthew hơi nhoài người tới trước. Yeah, đi cùng em, tôi vội nói, thả miếng bánh sữa lên bàn. Và em tình cờ gặp gió, không nghi ngờ gì anh chàng đang lảng vảng quanh khu đầu Bishop đợi William Ponsonby để nói điều tốt đẹp cho mình. Hai vai Matthew hạ xuống khi anh thầm cười khe khẽ. Em chưa bao giờ đến đầu Bishop. Tôi thú nhận, Jock đang ở chỗ cây thánh giá của Paul, nghe một bài thuyết giáo, đám đông tụ tập để nghe mấy kẻ thuyết giảng đó không thể lường trước được. Anh nôi khẽ khàng, Pierre biết rõ ơn cả là không được để em nấn ná chỗ đó mà. Như bằng phép thuật, người hầu của anh xuất hiện ngay lập tức. Bọn em không ở lâu, Jock đưa em tới chỗ nhà bào chế dừa của anh ấy. Em mua vài cuốn sách nữa và ít đồ dùng, xà bông, xi gắn thư, mực đỏ, tôi mím chặt môi vào nhau. Người bào chế dừa của Jock sống ở Cripplegate, giọng Matthew trở nên lạnh lùng. Anh ngước mắt nhìn Pierre, khi dân chúng London than phiền về tình trạng tội phạm. Quận trưởng cảnh sát đã tới đó và bắt từng người trông có vẻ lười biếng hay khác thường. Ông ta đã có một khoảng thời gian dễ chịu với nó. Nếu ngài quận trưởng nhắm vào Cripplegate, thì tại sao lại có nhiều sinh vật khác người đến thế ở Barbican Cross còn rất ít thấy ở Blackfriars? Câu hỏi khiến Matthew kinh ngạc, Khu Blackfriars từng một thời là mảnh đất thiêng của người theo Cơ Đốc giáo. Yêu tinh, phù thủy và ma cà rồng có thói quen sống ở nơi nào một thời gian dài trước đó thì sẽ không di chuyển trở lại. Tuy nhiên khu Barbican Cross được đặt trên vùng đất nơi là nghĩa trang của người Do Thái hàng trăm năm trước. Sau khi người Do Thái bị đuổi ra khỏi nước Anh, chính quyền thành phố đã dùng khu nghĩa địa không được thừa nhận này cho tội phạm. Những kẻ phản bội và người bị rút phép thông công, con người coi nó bị ma ám và tránh chỗ đó. Vậy nó là nỗi bất hạnh của người chết. Em cảm thấy thế, chứ không phải là người đang sống. Lời lẽ bột ra trước khi tôi kịp dừng lại. Hai mắt Matthew nheo lại. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng cải thiện được tâm trạng gay gắt của anh. Và cảm giác không thoải mái phía tôi thì tăng lên từng phút một. Jacqueline gợi ý về John Hester khi em hỏi thăm về người bào chế dược. Nhưng Jock nói người của anh ấy cũng giỏi ngang thế mà không đắt bằng. Em đã không hỏi rõ về khu vực xung quanh chỗ đó. Thực tế John Chandler không ấn thuốc phiện cho khách hàng của mình giống như Hester. Đối với anh quan trọng hơn là giá cả hợp lý của ông ta. Nhưng anh không muốn em ở Cripplegate. Lần sau em cần đồ dùng viết lách thì hãy bảo Pierre hoặc Francois kiếm về cho nhé. Nhưng tốt hơn cả là đến thăm hiệu hàng bào chế dược có ba cửa ngay trên nhèm Water ở đối diện đây này. Bà Phil không nói với Madame là có một nhà bào chế dược ngay ở Blackfriars này. Mới vài tháng trước, ông De Lon và Jacqueline không đồng ý với nhau về phương pháp chữa trị tốt nhất cho bệnh bạch hầu của đứa con trai lớn nhà bà ấy. Pierre dì dầm nói như một lời giải thích, ta không quan tâm liệu Jacqueline và De Lon có chĩa gươm vào nhau ngay giữa giáo đường Thánh Paul hay không. Diana sẽ không dạo chơi khắp cả thành phố như thế. Không chỉ có Cripplegate là nguy hiểm, tôi nói, đẩy quyển sách mỏng về ma cà rồng Đức ngang qua bàn. Em mua một cuốn chuyên luận của Hester về bệnh hoa liễu từ chỗ Chandler. Và một cuốn sách về việc đặt bẫy thú. Cái này cũng được bán nữa. Em mua cái gì cơ? Matthew sặc rượu, sự cố ý của anh Don vào cuốn sách sai trái. Quên chuyện về Hester đi. Cuốn sách mỏng này kể câu chuyện về một gã đàn ông thông đồng với quỷ biến đổi thành sói và uống máu. Một chồng những người đàn ông có liên quan là hàng xóm của chúng ta. Ông chủ xưởng ủ bia cạnh lâu đài Baynard ấy. Tôi gõ gõ ngón tay lên quyển sách mỏng để nhấn mạnh. Matthew kéo những trang giấy lỏng lẻo về phía mình. Hơi thở của anh ngừng lại khi đến phần quan trọng. Anh gieo nó cho Pierre, anh chàng cũng nhanh chóng chú mục nghiên cứu nó. Stuff là ma cà rồng, đúng không? Phải, anh không biết tin tức về cái chết của hắn lại truyền đi xa thế này. Kít thường hay kể cho anh ngờ những chuyện ngồi lê đôi mách ở vỉa hè và báo chí nên bọn anh có thể cập nhật bao quát nếu cần thiết. Không hiểu thế nào anh ta lại bỏ sót chuyện này. Matthew bắn một cái nhìn dữ tợn vào Pierre. Hãy đảm bảo chắc chắn có người được phân công giải quyết chuyện này. Và đừng để Kit biết. Pierre nghiêng đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy các truyền thuyết về người sói này chỉ là những nỗ lực đáng thương hơn của loài người nhằm chối bỏ nhận thức về ma cà rồng. Tôi lắc đầu, đừng bận tâm quá về chuyện đó. Diana, bọn họ hiện giờ đang tập trung vào phù thủy, rồi sẽ đến lượt yêu tinh trong 100 năm tới chẳng hạn. Hãy biết ơn của cải cách ở các nhà thương điên. Sau đó, loài người sẽ xoay vòng đến ma cà rồng. Và phù thủy sẽ chẳng còn là gì hơn ngoài một câu chuyện cổ tích xấu xa để dọa trẻ con. Matthew trông có vẻ lo lắng. Bất chấp lời nói ra, hàng xóm bên cạnh chúng ta đang bận tâm về người sói. Chứ không phải phù thủy, và nếu anh có thể nhầm lẫn một chuyện. Thì ầm muốn anh thôi lo lắng về em đi và hãy bắt đầu chăm sóc cho chính mình ấy. Hơn nữa, giờ cũng không còn lâu nữa đâu trước khi một phù thủy gõ cửa nhà chúng ta. Tôi bám lấy sự thật tiền nhiên sẽ có chuyện nguy hiểm với Matthew nếu còn tiến xa hơn nữa để tìm kiếm một phù thủy. Đôi mắt chồng tôi thoáng nhìn cảnh cáo, nhưng miệng vẫn mím chặt cho tới khi cơn giận dữ được kiểm soát. Anh biết em đang ngất mong muốn được độc lập, nhưng lần tới em quyết định tự tay xử lý vấn đề thì hãy hứa là em sẽ thảo luận nó với anh trước đã. Câu trả lời của anh dịu dàng hơn tôi mong đợi. Chỉ khi em nhớ sẽ lắng nghe. Partner đang bị theo dõi đấy, Matthew, em chắc chắn điều đó. Và cả Mary Sydney cũng thế. Anh cứ chăm lo công vụ của nữ hoàng và rắc rối ở Scotland. Hãy để em lo chuyện này. Khi anh mở miệng để định đàm phán thêm nữa, tôi lắc đầu, nghe em đi, một phù thủy sẽ đến đây, em hứa đấy, cách chương.